Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, huyết bảo. Túy bút thư sinh, Đàm Vân Thiên. Huyết Lệ nhìn về phía Đàm Vân Thiên, kinh ngạc sau khi không khỏi cười khổ. Không oan, biến mất 10 năm lâu Đàm Vân Thiên đều để ta đụng tới. Ta còn có cái gì dễ nói, đang khi nói chuyện. Huyết Lệ dưới chân lại tại một chút xíu di động tới. Đàm Vân Thiên khẽ nhíu mày, đợi cho phát hiện hắn là tại hướng tên kia ngã xuống đất không dậy nổi sơ giai vũ vương dựa sát vào. Lúc, cũng không để ý nữa, người kia giờ phút này đã không có chút nào động thủ chi lực. Coi như để bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ cũng không quan trọng. Không tốt, không thể để cho bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Nhưng khi Khổng Minh cũng phát hiện Huyết Lệ ý đồ về sau, lại là thốt nhiên biến sắc. Lúc này một tiếng hoảng loạn đến giống to, tự mình cũng cầm kiếm ra sức nhào tới. Đàm Vân Thiên nghe được Khổng Minh giống to, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám khinh thường. Lúc này bút trong tay giương lên, liền muốn xuất thủ, nhưng mà hết thảy đều tựa hồ muộn. Tại Khổng Minh lên tiếng thời khắc, Huyết Lệ liền đã đột nhiên ra tốc, bất quá mấy bước đường khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt đã tới, mũi chân vẩy một cái, đã đem tên kia thụ thương Vũ Vương thân thể đánh bay. Huyết bảo, tại tên kia thụ thương Vũ Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong, Huyết Lệ một tiếng gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn một trường vỗ ở trên người hắn. Thân thể của hắn lập tức không tự chủ được hướng về Đàm Vân Thiên phương hướng bay đi. Đồng thời hắn hai mắt bắt đầu sung huyết, một mảnh đỏ bừng, khuôn mặt cũng bởi vì thống khổ mà bắt đầu vặn vẹo. Tránh ra, mau tránh ra, đây là huyết sát giáo huyết bạo thuật, không thể đón đỡ. Mặc dù thụ thương Vũ Vương không phải hướng về phía tự mình phương hướng mà đến, Khổng Minh vẫn là trước tiên ngừng lại bước chân, cũng cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trong miệng lớn tiếng nhắc nhở lấy không rõ ràng cho lắm Đàm Vân Thiên. Nghe được Khổng Minh có chút gấp rút tiếng la, Đàm Vân Thiên không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này bước ra lui lại, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bay tới thụ thương Vũ Vương. Làm tốt tùy thời ứng biến chuẩn bị, oanh! Không đợi Đàm Vân Thiên thấy rõ ràng, tên kia thụ thương Vũ Vương thân thể liền theo một tiếng vang thật lớn, âm vang nổ tung lên, kịch liệt bạo tạc mang theo ngập trời khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, kinh phong tứ ngược, huyết nhục văng tung tóe. Còn tốt Khổng Minh nhắc nhở nhường Đàm Vân Thiên có chút chuẩn bị tâm lý. Trong lúc vội vã vẫn tới kịp nguyên khí ngưng cương, trước người chống lên một mặt cương khí tấm chắn, tại to lớn khí lãng trùng kích vào dựa thế lui lại. Người lại là bình yên vô sự, nếu không, chỉ sợ là vô luận như thế nào đều sẽ thụ bị thương, nhưng là Long Thiên bọn hắn những này học viên mới coi như không may. Mặc dù bọn hắn cách xa xôi, vọt tới bọn hắn nơi này khí lãng đã chỉ là một chút dư ba, nhưng không chịu nổi thực lực bọn hắn thấp a, ngay cả Vũ Hoàng cường giả cũng không dám đón đỡ sóng xung kích. Dù chỉ là dư ba, cũng đem bọn hắn hướng từng cái ngã trái ngã phải, khặc khặc. Vũ Hoàng thì sao, như thường ngăn không được ta. Huyết Lệ đắc ý gằn giọng cười quái dị, thân ảnh tại bạo tạc trước đó đột nhiên thăng lên giữa không trung, né qua bạo tạc sóng xung kích về sau, trên không trung xoay tròn nửa vòng, giống như một cỗ gió lốc, mang theo một mảnh màu đỏ khí tức nóng bỏng, thân thể vô cùng nhẹ nhàng thuận thế bạo lướt, thuận bạo tạc dư ba, như quỷ mị nhào về trước phương. Mà lúc này, đứng tại học viên phía trước nhất, chính là Long Thiên, nhìn thấy Huyết Lệ vậy mà một mặt dữ tợn nhào về phía tự mình. Long Thiên dưới sự kinh hãi không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Bây giờ hắn, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì có thể cùng Huyết Lệ chống lại tiền vốn. Duy nhất lựa chọn, cũng chỉ có trốn, nhưng mà, đối mặt có ý định mà vì huyết lệ. Trốn, thật có dễ dàng như vậy à? Long Thiên bước ra lui lại sát na, huyết lệ liền đã bổ nhào vào trước mặt hắn, mượn nhờ du long bộ. Long Thiên khó khăn lắm né qua huyết lệ một trào, nhưng là các loại huyết lệ tái phát lực lúc, hắn còn có thể tránh qua được à? Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, cho đến lúc này, tất cả mọi người mới đều kịp phản ứng. Huyết lệ vậy mà đã đột phá Đàm Vân Thiên chặn đường, vọt tới bọn hắn trong những học viên này ở giữa. Dưới sự kinh hãi, tất cả mọi người bản năng bay ngược về đằng sau, mà vốn là cách Long Thiên không xa Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong, lại làm ra cùng đại đa số người hoàn toàn tương phản cử động. Cận Hoa Cương không chút do dự lấy ra trường thương, nguyên lực bạo dũng, mũi thương ngưng tụ cương khí, vạch phá không gian hướng huyết lệ hung mãnh đâm đi qua. Mộc Thanh Phong tuy có sát na do dự, lại lập tức kiên định xuống tới, cầm trong tay hẹp dài nhỏ đao, như gió chém về phía huyết lệ, không biết tự lượng sức mình. Huyết lệ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một cỗ cực nóng cương khí bạo dũng, một quyền phía dưới, chẳng những trường thương cùng hẹp đao tuột tay mà bay, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong cũng là song song ném ra. Xem bọn hắn miệng phun máu tươi bộ dáng, tổn thương chỉ sợ là không nhẹ, tả hữu đều là muốn bắt người, đã các ngươi hai cái không biết sống chết đưa tới cửa. Chính là các ngươi, huyết lệ cười gằn, thả người tiến lên, hai tay liền chụp vào Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong hai người. Hoa Cương, Phong tử, Long Thiên hai mắt lập tức liền đỏ, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong vì hắn, không để ý tính mệnh ngang nhiên đối một cao giai vũ vương xuất thủ. Phần tình nghĩa này, nhường quen thuộc độc lai độc vãng Long Thiên đặc biệt chân quý. Hiển nhiên huyết lệ còn muốn đối với hai người động thủ. Hắn lại há có thể ngồi yên không lý đến. Linh lung biến, trong nháy mắt thi triển linh lung biến. Long Thiên trên thân khí tức từ vũ sư đỉnh phong cấp tốc tăng vọt đến đại vũ sư đỉnh phong. Không lo được cùng huyết lệ ở giữa trên thực lực chênh lệch thật lớn. Một đao hướng huyết lệ hung hăng chém tới. Long Thiên hai tay cầm đao, trường đao bên trên bạo khởi lóa mắt đao cương, toàn lực ứng phó hướng huyết lệ chém tới, không lưu mảy may dư lực. Hắn biết rõ, đối mặt huyết lệ, hắn chỉ có một kích này cơ hội, cho nên không cần, cũng không cần lưu lực, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Một kích toàn lực, muốn chết, huyết lệ từ bỏ Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong, quay người huy quyền. Quyền cương phát sau mà đến trước, chính diện đánh phía Long Thiên cùng trường đao trong tay của hắn. Đao cương vỡ vụn, trường đao vỡ vụn, Long Thiên không có vỡ nứt, hắn chỉ là phun ngụm máu, ngay cả xương cốt đều không gãy một cây. Không phải Long Thiên thực lực đến, mà là huyết lệ thủ hạ lưu tình. Long Thiên thực lực mặc dù không thả ở trong mắt huyết lệ, nhưng hắn cũng không dám lại trì hoãn. Huyết bạo sóng xung kích sắp tan hết, vạn nhất Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh xông lại, hắn huyết lệ thế tất sắp thành lại bại, mất mạng tại chỗ. Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta đi. Huyết lệ khẽ vươn tay, Long Thiên liền chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt, lập tức một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không tự chủ được vọt tới trước, đi vào huyết lệ trước mặt. Không đợi Long Thiên kịp phản ứng, huyết lệ tay mạnh mẽ dùng sức, một cỗ cực nóng nguyên lực tràn vào. Long Thiên lập tức toàn thân như nhũn ra, một tia khí lực cũng không sử ra được. Ngay sau đó, huyết lệ một cái tay khác trưởng như thép kìm chụp tại Long Thiên trên cổ họng. Hơi dùng lực một chút, Long Thiên liền có một loại ngạt thở cảm giác. Dừng lại! Ai dám tới, ta lập tức làm thịt tiểu tử này. Huyết lệ quát to một tiếng, lập tức nhường vừa mới né qua huyết bạo sóng xung kích.